nói nhất định Tú Cầm cố tình giày vò cô vì với tính cách của sư phụ nhất định không yêu cầu lau thật sạch mỗi hòn đá lát đường. Rồi bảo cô đừng ngốc nghếch như vậy. Thực ra, Bách Thảo cũng biết, chỉ có điều dỗi dài quá. Nếu không làm gì, cô cũng chỉ ăn không ở không trong võ quán. Thà làm các việc vặt lại thấy thoải mái trong lòng. Hơn nữa, như thế này cũng tốt. Làm vệ sinh xung quanh sân, có thể đàng hoàng xem các đệ tử của Tùng Bách luyện tập. Nhưng cô nhận thấy, thực ra chủ quán chỉ phụ trách những công việc mang tính sự vụ. Rất ít đích thân hướng dẫn cho các đệ tập luyện. Người hướng dẫn các đệ tử tập luyện hàng ngày là Nhược Bạch. Sư huynh Nhược Bạch bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng lúc hướng dẫn các đệ tử nhẫn lại. Chập tối, thấy các đệ tử của Tùng Bách kháo nhau. Trận giao hữu với võ quán Hiền Võ hôm nay. Võ quán Sương Hải đã cử 3 đệ tử. Hiền Võ cử 3 đệ tử xuất sắc nhất hiện nay. Kết quả, Sương Hải thắng 2 trận. Hiền Võ thắng 1 trận, máu nóng như sôi trong huyết quản các đệ tử Tùng Bách. Thực lực của Hiền Võ quả danh bất hư truyền, xứng đáng là võ quán nổi tiếng nhất toàn quốc. Chẳng có thế mà quán võ Sương Hải không những đã phái đệ tử đến giao hữu mà còn lưu lại ngay trong võ quán. Hoa, chiến thắng Sương Hải, võ quán Hiền Võ lại có thể chiến thắng Sương Hải. Hiểu Huỳnh vui đến mức suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được. Bách Thảo, cậu xem, thì ra, dù Sương Hải là một trong những võ quán mạnh nhất Hàn Quốc, cũng không thần kỳ bao nhiêu. Nếu Hiền Võ cử đội hình mạnh nhất xuất chiến như anh Đình Hạo, chị Đình Nghi và anh Thân Ba, người đã chiến thắng võ quán Sương Hải hôm nay, Hiền Võ sẽ thắng, nhưng, chẳng phải đã nói những đệ tử xuất sắc nhất của Sương Hải đều ở lại trong nước tập luyện hay sao? Nằm trong chăn, Bách Thảo ngẫm nghĩ, lát sau mới nói với Hiểu Huỳnh, nếu Hiền Võ cử đội hình mạnh nhất thì Sương Hải cũng cử đội hình mạnh nhất. Vẫn khó nói, rốt cuộc hôm nay hai bên đều cử đội hình mạnh nhất, và Hiền Võ đã thua. Hiểu Huỳnh lắc đầu, cảm thấy Bách Thảo nói có lý, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận, cũng có thể nói là như vậy, anh Đình Hạo rất giỏi. Mình cảm thấy các đệ tử của Sương Hải chắc không ai có thể là đối thủ của anh ấy. Hiểu Huỳnh vẫn lâng lâng xúc động, cuộc người trong chăn, thò đầu ra ngoài tiếp tục nói với Bách Thảo. Chẳng lẽ cậu không biết, năm ngoái, anh Đình Hạo đoạt chức vô địch giải Taekwondo thanh niên thế giới. Vô địch nhé, cho nên Hàn Quốc mời riêng anh Đình Hạo và chị Đình Nghi tới võ quán Sương Hải giao hữu học hỏi. Họ đi những hơn 1 năm đấy. Sư huynh Đình Hạo của võ quán Hiền Võ. Bách Thảo kéo chăn, ngây người nhìn tràn nhà tối om. Sao cô không ngờ đến anh ta nhỉ? Võ sĩ Taekwondo thiên tài trẻ tuổi sáng chói như trong truyền thuyết. À, mình hiểu rồi. Hiểu Huỳnh reo lên, thảo nào mà võ quán Sương Hải đến thăm võ quán Hiền Võ. Chưa biết chừng có khi là đo Đình Hạo quá xuất sắc nên Sương Hải mới tìm đến xem thực lực của võ quán Hiền Võ. Vì vậy có thể nói anh Đình Hạo chiến thắng là điều chắc chắn. Còn chị Đình Nghi thì, thế nào, Bách Thảo cũng bắt đầu hiếu kỳ. Không hiểu tại sao Hiểu Huỳnh lại hơi lưỡng lự. Theo cô biết, từ khi sư tỷ Đình Nghi nổi tiếng, tất cả các võ sĩ trên đất Ngạn Dương bất kể thứ hạng nào cũng đều thất bại dưới tay Đình Nghi. Hiểu Huỳnh thở dài nói, nghe nói võ quán Sương Hải đã cử một nữ tuyển thủ Taekwondo rất xuất sắc. Tên là Ân Tú, chị ấy vô cùng lợi hại đến mức nào, lợi hại tới mức, Hiểu Huỳnh tại do dự mấy giây, rồi lắc đầu lia lìa, mình chắc chắn đó là trò lừa bịp, làm gì có ai lợi hại đến thế, mình nghĩ không thể đấu lại được chị Đình Nghi, vì thế cậu đợi xem, Hiền Võ đánh bại Sương Hải đúng không? Trình độ của nước ta vẫn hơn. Ha ha, Hiểu Huỳnh cười một lúc, bỗng thấy Bách Thảo không cười. Bực mình bĩu môi, sao cậu không cười? Nếu Hiền Võ có thể đánh bại Sương Hải, mình cũng rất vui. Bách Thảo gật đầu, nói tiếp, không biết trận đấu giữa Sương Hải và Tùng Bách ngày mai thế nào? Đúng rồi, Hiểu Huỳnh đờ người, ngày mai Tùng Bách phải đấu với Sương Hải rồi. Nếu Tùng Bách thua, mà lại thua thảm hại. Sư huynh Nhược Bạch rất cừ. Hiểu Huỳnh buột miệng nói tô. Chờ mình nhìn lên trần nhà.